Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 thứ 5 chương thẻ bài. Giản Ôn từ hắc ám đường hầm chung lấy lại tinh thần thời điểm. Phát hiện chính mình ăn mặc một thân bệnh nhân phục, Hoắc Thịnh liền nằm ở hắn đối diện đơn người trên giường. Này thoạt nhìn như là một gian hai người gian bệnh nhân phục. Nhưng là cửa sắt cùng cao cao hàng rào cửa sổ lại làm Giản Ôn có không ổn dự đoán. Bình thường phòng bệnh không phải là loại này môn đi. Hẹp hòi phòng, cao cao cửa sổ, đơn sơ gia cụ, trên vách tường còn có bức tường màu nâu lấm tấm mơ siêu ngoài cửa sổ bắn vào tối tăm ánh sáng. Chẳng những không có mang đến ấm áp, chỉ làm người càng thêm áp lực. Giản Ôn lấy ra bản thân thẻ bài. Lần này nhắc nhở là Stanford ngục giam thực nghiệm, tranh vẽ là một bức khắc bạch họa, họa một gian mang theo cửa sắt phòng, cùng bọn họ hiện tại vị trí phòng cực kỳ tương tự. Mà bất đồng chính là, trong hình trong phòng không có giường, có một cái ăn mặc sọc bệnh nhân phục người bệnh, bị dây thừng cột vào ghế trên, rũ đầu cả người vô lực bộ dáng, bệnh gì người yêu cầu bị trói lên, Giản Ôn ở bên ngoài tra quá. Stanford ngục giam thực nghiệm là một người tính thực nghiệm. Stanford Đại học tâm lý học giáo thụ Philip Tân Ba nghĩ nhiều chứng minh hoàn cảnh đối nhân tính ảnh hưởng, cùng đồng sự chế tạo một tòa bắt chước ngục giam, có thù lao mời học sinh tới tham gia thực nghiệm mơ siêu thực nghiệm chung. Học sinh chia làm hai tổ, một tổ là tù phạm, một tổ là cảnh ngục. Philip Tân Ba nhiều bản nhân cũng tham dự tiến vào. Là tối cao trưởng quan, tù phạm yêu cầu xuyên tù phục, mang xiềng xích, tiếp thu cảnh ngục quản lý. Tù phạm học sinh bị ngược đãi, bị nhốt lại, bị cướp đoạt tên họ lấy phạm nhân đánh số thay thế. Mà cảnh ngục học sinh trầm mê với chính mình quyền lợi. Đem tù phạm học sinh trở thành chân chính phạm nhân đòn hiểm tra tấn tìm niềm vui. Giáo thụ bản nhân cũng tham dự tiến vào. Trầm mê ở chính mình tối cao trưởng quan khống chế dục chung. Mãi cho đến một vị tham quan thực nghiệm Harvard nữ giáo thụ đưa ra kháng nghị. Trận này thực nghiệm mới kết thúc, thực nghiệm trong quá trình có học sinh tinh thần hỏng mất. Ở thực nghiệm sau khi kết thúc, không ít học sinh để lại chung thân bóng ma tâm lý. Kết hợp hoàn cảnh, Giản Ôn có không tốt phỏng đoán. Chúng ta lần này thân phận là bệnh nhân tâm thần. Loại này mang theo cửa sắt phòng bệnh, bọn họ là ở bệnh viện tâm thần. Nếu cùng Stanford ngục giam thực nghiệm tương quan, chẳng lẽ bọn họ kỳ thật là bắt chước bệnh viện tâm thần tham dự giả? Giản Ôn nhìn xem chính mình, lại nhìn xem Hoắc Thịnh, lấy hai người tuổi cùng bề ngoài. Nếu là học sinh ít nhất đến là nghiên cứu sinh đi. Lần này nhân vật là nghiên cứu sinh vì đầu đề tới bệnh viện tâm thần thể nghiệm sinh hoạt. Hoắc Thịnh không có đáp lại, Giản Ôn lúc này mới nhớ tới Hoắc Thịnh bị cướp đoạt thính lực. Lấy ra di động đánh chữ cấp Hoắc Thịnh xem, Hoắc Thịnh cũng không phải thật sự câm điếc người, nói chuyện vẫn là vô chướng ngại. Hoắc Thịnh phân tích nói, cũng có khả năng chính là ngục giam, chúng ta thân phận là phạm nhân, Giản Ôn chung quanh xem xét một phen. Không thể không thừa nhận Hoắc Thịnh nói có đạo lý. Từ phía trắng bạch trên vách tường còn có lấm tấm trạng màu nâu. Thấy thế nào đều như là người huyết, liền tính là bệnh viện tâm thần cũng không đến mức như vậy hung tàn đi. Phòng mang theo độc lập buồng vệ sinh, Giản Ôn hai người cũng chưa từng vào ngục giam, nhìn đến quá nước ngoài có phúc lợi đãi ngộ tốt ngục giam cũng có loại này mang độc lập buồng vệ sinh, dù sao cũng là trò chơi. Làm trang hoàng hảo một chút cũng không thành vấn đề. Hoắc Thịnh lấy ra hắn thẻ bài. Là một chương thuần màu đen thẻ bài. Cái gì manh mối đều không có. Toàn bộ thuần màu đen. Trừng phạt thẻ bài, Hoắc Thịnh cũng không ngoài ý muốn. Cái này hắn sớm có nghe thấy. Nhưng là nói không khẩn trương là giả. Nghe nói bắt được trừng phạt thẻ bài tiến trò chơi tỷ lệ tử vong cực cao. Vận khí kém toàn quân bị diệt cũng có thể. Hoắc Thịnh lại lấy ra tiên đoán thư, thất vọng mà thở dài. Quả nhiên là không dùng được a. Trò chơi cấm sử dụng đạo cụ sao? Giản Ôn lấy ra chính mình thiếu đáng thương mấy thứ đạo cụ. Lại phát hiện không chịu ảnh hưởng. Cấp Hoắc Thịnh đánh chữ cũng là trừng phạt sao? Ngoặc kép, Hoắc Thịnh gật gật đầu. Tuy rằng sớm biết như thế, vẫn là sẽ khẩn trương. Đặc biệt là nhớ tới Thế Tiểu Ái gánh tội thay Đào Cách Xù bồi thường khoản. Đổi lấy chính mình trừng phạt, liền càng không cam lòng, vẫn là quả yếu. Hoắc Thịnh cắn răng một cái, ngẫm lại chính mình nho nhỏ phòng làm việc thực lực, nghĩ lại bọn họ phòng làm việc vài vị người chơi thực lực. Không thể không thừa nhận ở vô danh tổ chức như vậy quái vật khổng lồ trước mặt không chiếm theo yêu. Thế, nguyên bản nghĩ trò chơi quá mức nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cư cao không dưới. Hoắc Thịnh cũng không tưởng tượng chính mình công ty như vậy khai cái đại quy mô tổ chức. Chính là ngẫm lại nếu tiếp theo gặp được cùng loại sự tình. Hoắc Thịnh trong lòng một cổ tà hỏa, làm hắn lại lần nữa có một loại xúc động. Quý tộc Hắc Tạp A, nhìn Hoắc Thịnh biểu tình không đúng. Giản Ôn cười cấp Hoắc Thịnh đánh chữ trêu chọc, Hoắc Thịnh cười cười, khẩn trương tâm tình hơi hơi giảm bớt, tốt xấu vẫn là có cái manh mối. Stanford ngục giam thực nghiệm, không phải nói manh mối đều cùng NPC hảo cảm độ có quan hệ sao? Đạo diễn còn cảm kích mà tặng ta đạo cụ, cái này manh mối đáng tin cậy độ hẳn là rất cao, Giản Ôn lách cách đánh chữ. Đánh đánh, thấy được di động thượng lượng điện, xong rồi, hắn không mang đồ sạc, nếu ở chỗ này thời gian lâu lắm, di động không điện như thế nào cấp Hoắc Thịnh đánh chữ. Viết tay liền quá chậm mơ siêu Giản Ôn nghĩ đến đây nhanh chóng đem vấn đề viết ra tới cấp Hoắc Thịnh xem, Hoắc Thịnh nghĩ nghĩ cũng đánh chữ nói, ta cũng không mang, đợi lát nữa tìm giấy bút. Không khẩn cấp thời điểm tiện tay viết vì giao lưu không thể không như vậy. Bọn họ lần này trò chơi khó khăn lại lần nữa gia tăng rồi. Hoắc Thịnh nghĩ nghĩ, đánh chữ nói, lần này nếu gặp được ngươi cảm thấy đáng tin cậy người chơi. Có thể suy xét cho nhau lưu cái liên hệ phương thức Giản Ôn. Hoắc Thịnh, ta tính toán mở rộng phòng làm việc quy mô, Giản Ôn hơi chút một liền minh bạch Hoắc Thịnh ý tứ. Hoắc Thịnh không cam lòng, hắn cũng không cam lòng, chính là tình thế so người cường, liền tính không vì chính mình, vẫn là sẽ lo lắng Đỗ Khôn cùng Sáo Nhã đám người. Đồng bạn mới là bọn họ nhược điểm mơ siêu bọn họ ở chỗ sáng. Khổng lồ người buôn lậu tổ chức còn có vô số chưa thấy qua người chơi ở nơi tối tăm. Nếu giống Hoắc Thịnh đối phó Tiểu Ái giống nhau, đả thương người dùng trừng phạt đổi mệnh. Đó là bao nhiêu tiền cũng mua không trở lại, vì tránh cho lại có tình huống như vậy, kia phương pháp tốt nhất, chính là làm chính mình lớn mạnh lên. Phanh phanh phanh, ngoài cửa truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa, này thái độ làm Giản Ôn lại lần nữa hoài nghi chính mình ngốc địa phương là ngục gia mơ siêu, rời. Giường không, mở cửa đi học Giản Ôn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửa sổ quá cao. Sắc trời tối tăm, áp lực làm hắn tưởng mưa dầm thiên hoàng hôn, không nghĩ tới là sáng sớm mơ siêu Giản Ôn hướng Hoắc Thịnh ý bảo một chút. Hai người tàng hảo thủ cơ đi mở cửa, đi lên, ngoài cửa đứng lại là một cái nữ hộ sĩ. Không kiên nhẫn mà xem một cái Giản Ôn, đi lên như thế nào không chủ động ra tới cọ lui làm cái gì. Nữ hộ sĩ mặt mày lãnh lệ. Cùng Ôn Nhu thiên sứ hoàn toàn không dính dáng. Giản Ôn đầu tiên chú ý tới chính là nàng nhọn nhọn móng tay. Đồ hồng diễm diễm sơn móng tay. Nhìn làm hắn trước tiên nghĩ tới nữ ma đầu móng vuốt. Chính là, chính quy bệnh viện hộ sĩ là sẽ không lưu như vậy lớn lên móng tay. Nhìn cái gì mà nhìn, đừng đánh lão nương chú ý. Còn có một cái, chạy nhanh, Hoắc Thịnh chậm gì gì theo ra tới. Hộ sĩ thấp giọng thoá mạ một câu, nặng nề mà đóng cửa, hộ sĩ ở phía trước, thái độ không kiên nhẫn mà hùng hùng hổ hổ, làm Giản Ôn rất tò mò nàng là như thế nào lên làm hộ sĩ. Thực mau, Giản Ôn đã bị trên hành lang hoàn cảnh hấp dẫn, đây là một cái hẹp hòi hắc ám hành lang hai bên bạch trên tường treo bác sĩ ảnh chụp cùng giới thiệu. Giản Ôn nhìn đến trong đó mấy chương khi trong lòng nhảy dựng. Chứ danh tâm lý học gia, chứ danh giáo dục học giả, thật là bệnh viện tâm thần. Hành lang hai bên có không ít phòng, lục tục có người từ trong phòng đi ra, đều từ hộ sĩ dẫn theo đi ra ngoài. một đám thiên sứ áo trắng ở tối tăm áp lực trên hành lang. Thế nhưng có Bạch Vô Thường âm trầm cả mơ siêu, đặc biệt là Giản Ôn chú ý tới không ít người bệnh đối hộ sĩ thái độ là sợ hãi. Hộ sĩ lớn tiếng quát lớn vài câu, xúc bả vai cả người run rẩy, liền mau bị dọa khóc, đi đến hành lang cuối. Hàng hiên khẩu còn có cửa sắt, hộ sĩ lấy ra chìa khóa mở khóa, Giản Ôn chú ý tới nàng chìa khóa có thật lớn một chuỗi. Mở khóa, dẫn người ra cửa, lại lần nữa khóa cửa, cẩn thận thái độ giống như là dự phòng đào phạm nhân cơ hội vượt ngục. Bọn họ ở tại lầu 3, đi xuống trải qua lầu 2 khi, Giản Ôn tò mò mà chiều lầu 2 cửa sắt xem qua đi. Đột nhiên một thiếu niên đột nhiên từ trên hành lang xông tới bổ nhào vào dán trên cửa. Hung hăng bắt lấy Giản Ôn quần áo. Cứu ta muốn đi ra ngoài. Cứu cứu ta, thiếu niên thoạt nhìn mới 15-6 tuổi bộ dáng. Đầy mặt hoảng sợ, bắt lấy Giản Ôn sức lực vô cùng lớn. Đem Giản Ôn đưa tới trên cửa sắt. Hoắc Thịnh phản ứng đầu tiên là liền cứu người. Nhưng mà lấy hắn sức lực vẫn như cũ là như thế nào kéo đều kéo không ra. Hoắc Thịnh đồng tử co rụt lại, híp mắt xem thiếu niên. Thiếu niên lộ ở bên ngoài làn da cũng không có vết thương. Từ cổ áo đi xuống xem cũng không có vết thương. Thoạt nhìn không giống như là bị ngược đãi quá. Hoắc Thịnh xem qua tin tức, nói có bệnh viện tâm thần sẽ đem đã bị người nhà từ bỏ người bệnh dùng để làm phi pháp thí dược. Thực nghiệm. Cưỡng chế tiêm vào các loại dược tề, cẩn thận khởi kiến, Hoắc Thịnh thừa dịp lột ra thiếu niên cánh tay thời điểm. Cọ khai thiếu niên ống tay áo xem qua, mờ u bàn tay thượng cánh tay thượng cũng không có lỗ kim mơ siêu nhưng là kinh sợ sợ hãi bộ dáng không? Phải chăng, kia hắn là vì cái gì sẽ như thế sợ hãi? Giản Ôn bị thiếu niên gắt gao túm chặt cổ áo, bị lạc mau không thở nổi. Khụ khụ, ta cổ, ta phải bị lạc chết, hộ sĩ đi tới giận mắng. Lại phát bệnh, là tưởng tiếp tục đi học sao? Hoắc Thịnh rõ ràng mà nhìn đến thiếu niên cả người run rẩy lên. Mà Giản Ôn càng là cảm giác bị lạc càng đau. Ta cổ, thiếu niên hoảng sợ quá độ, nói chuyện cũng đứt quãng. Ta phải về nhà, ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ, bên này rằng co không dưới khi. Hàng hiên bên trong hộ sĩ đã đi tới, chỉ lạnh lùng quát, nháo cái gì nháo, có phải hay không trừ bỏ Dương lão sư ai đều quản không đến ngươi. A, thiếu niên đột nhiên buông tay, ôm lấy chính mình ngồi xổm xuống đi, xúc ở góc tường, không cần điện ta, không cần điện ta, đau quá, Giản Ôn, nghe được Dương lão sư, khi liền cảm thấy đại sự không ổn. Nhưng là dòng họ này khi họ lớn, còn ông may mắn, thẳng đến nghe được điện, hắn phát hiện tao ngộ nhất hư tình trạng, nơi này không phải bệnh viện tâm thần, là điện giật học viện. Hoắc Thịnh nghe không được thiếu niên nói chuyện, cũng nhìn không tới đưa lưng về phía chính mình thiếu niên khẩu hình. Nhìn đến Giản Ôn sắc mặt trắng nhợt, dùng ánh mắt dò hỏi, hộ sĩ ở sau người, hai người không hảo trực tiếp móc di động ra, tưởng cũng biết sẽ bị tịch thu. Giản Ôn ở chính mình ống quần thượng nhanh chóng mà viết hai chữ, điện giật. Hoắc Thịnh hiểu rõ, đang ở lúc này, thiếu niên sắc mặt trắng bệch bị chính mình hộ sĩ dẫn theo cổ áo. Một đường trên mặt đất kéo trở về, hắn vẫn như cũ ôm chính mình sợ hãi bất an, bị kéo hành thời điểm. Giản Ôn mới chú ý tới thiếu niên bệnh nhân ăn vào thân thể gầy đáng sợ. Hộ sĩ thoải mái mà đem hắn kéo trở về. Hiển nhiên là thể trọng đã không nhiều ít, Giản Ôn phảng phất thấy được chính mình tương lai, so với yêu ma quỷ quái, biến thái điên cuồng nhân tài là đáng sợ nhất. Giản Ôn lẩm bẩm hỏi, hắn là bệnh gì, bất lương thiếu niên, xã hội nhân cha, đánh nhau ẩu đả, còn đòn hiểm cha mẹ, hộ sĩ cười lạnh một tiếng. Thanh âm mang theo khinh thường, sau đó giọng nói vừa truyền, cười tủm tỉm nói. Bất quá không quan hệ, Dương lão sư ở, sẽ đem hắn giáo dục thành nghe lời hảo hài tử, nghe lời, hai chữ ở Giản Ôn lúc này nghe tới phá. Lệ châm chọc, hắn tự hồ đoán được là ai đem thiếu niên này đưa tới. Là ai đưa tới, Bà mẹ bái, hộ sĩ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Con tuổi nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, trộm cha mẹ vất vả kiếm tiền đi chơi game, còn mang bạn gái đi quán bar uống rượu bài bạc, không còn sớm điểm điều chỉnh lại đây ai biết về sau hội trưởng oai thành cái gì tai họa, Giản Ôn. Tuổi dậy thì phản nghịch, không nên là cha mẹ giáo dục sao, như thế nào liền biến thành điện giật trường học tới giáo dục. Giản Ôn lại chỉ Hoắc Thịnh, kia hắn là bệnh gì? Võng nghiện, hộ sĩ lại khinh bỉ xem một cái Hoắc Thịnh. Trầm mê chơi game, trầm mê xem thành nhân phiến, mới 15 tuổi liền tư tưởng dơ bẩn. Thiết Giản Ôn, phốc, trầm mê xem thành nhân phiến Hoắc Thịnh. Tiện đà Giản Ôn phát hiện không thích hợp, Hoắc Thịnh cái này đầu, 15 tuổi, 25 mới đúng đi, hắn mới 15 tuổi. Hình như là, ta xác nhận một chút, hộ sĩ lật xem bệnh lịch bổn xác nhận một chút. Giản Ôn nhìn đến tên họ kia một lan viết, Hoắc Tiểu Thịnh, Hoắc Tiểu Thịnh, thêm cái chữ nhỏ biến manh đâu. Giản Ôn ở trong lòng cười chỗ mơ siêu hộ sĩ khinh bỉ ánh mắt dịch hướng Hoắc Thịnh. Đích xác mới 15, xem phiền loát nhiều sớm già, Giản Ôn, phốc phốc phốc, Hoắc Thịnh, Giản Ôn ánh mắt quái quái. Bọn họ đang nói cái gì? Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh mờ mịt bộ dáng, ở trong lòng buồn cười. Xem ra Hoắc Thịnh nghe không thấy vẫn là có chỗ lợi. Tỉ như, hắn có thể tận tình nói lời cợt nhà cùng nghe người khác khác Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh học sinh thân phận làm Giản Ôn đối bọn họ nghiên cứu sinh vì đầu đề thể nghiệm sinh. Hoặc suy đoán càng sâu một chút, không chuẩn nơi này hộ sĩ cũng là tham gia thực nghiệm học sinh. Giản Ôn thử nói, ngươi là học sinh sao? Ha ha, chẳng lẽ ta thoạt nhìn giống học sinh? Hộ sĩ ha ha cười, ta 20 mấy, tốt nghiệp thật nhiều năm mơ siêu, phải không? Ngươi thoạt nhìn thật tuổi trẻ, Giản Ôn nhìn hộ sĩ trước ngực ngược bài. Mặt trên viết công hào, 0752. Đúng rồi, mỹ nữ như thế nào xưng hô? Hộ sĩ không thể hiểu được mà nhìn Giản Ôn. 0752A. Ngươi không phải thấy được sao, Giản Ôn trong lòng trầm xuống. Dùng công hào thay thế tên họ sao? Này hộ sĩ có thể hay không cùng những cái đó thực nghiệm đối tượng giống nhau? Đã quên mất tên của mình. Cái kia, ta là bệnh gì? Giản Ôn bộ một phen quan hệ. Nói thượng chính sự, ta không bệnh à, hoặc là, ta khả năng đã khỏi hẳn. Ngươi xem ta có phải hay không có thể xuất viện. Nếu lấy Stanford ngục giam thực nghiệm hình thức, đợi đến càng lâu càng thống khổ, sớm một chút rời đi mới là giải thoát. Đồng tính luyến ái, hộ sĩ ánh mắt ở Giản Ôn trên mặt nhìn xem. Tiếc nuối mà ánh mắt rời xuống đến Giản Ôn dây kéo quần trước. Xem kia bộ dáng tựa hồ cảm thấy Giản Ôn là không cử mới thay đổi tính hướng. Đồng tính luyến ái đều không cảm thấy chính mình có bệnh, Giản Ôn trừng lớn đôi mắt. Ta đồng tính luyến ái. Hắn nơi nào giống đồng tính luyến ái. Hắn rõ ràng cũng thích nữ nhân. Còn vẽ thật nhiều nữ nhân thể hảo sao. Tấm tác, thật ghê tờ mơ siêu, hộ sĩ bĩu môi. Ánh mắt lại nhìn Giản Ôn mặt. Đột nhiên duỗi tay sờ soạng lại đây. Bất quá đừng lo lắng. Dương lão sư sẽ chữa khỏi ngươi. Ta cũng sẽ nỗ lực mà phối hợp Dương lão sư trị liệu công tác, Giản Ôn theo bản năng lui về phía. Sau né tránh, không được tự nhiên nhíu mày. Hộ sĩ thái độ lạnh xuống dưới. Quả nhiên là đồng tính luyến ái. Biến thái, Giản Ôn ở trong lòng tất cầu. Lần này người chơi thân phận là đồng tính luyến ái. Hộ sĩ lại là cái khủng cùng. Nên sẽ không tìm thời cơ ngược đãi chính mình đi. Giản Ôn khóe mắt dư quang quét đến Hoắc Thịnh, ta đồng tính luyến ái còn cùng một người nam nhân quan cùng nhau. Hộ sĩ nhàn nhạt nói, hắn lại bất đồng tính luyến, lại còn có thực chán ghét tiểu bạch kiểm, nếu ngươi coi trọng hắn sẽ bị tấu. Dương lão sư nói, một cái hảo nữ sắc cùng một cái đồng tính luyến ái nam nhân trụ cùng nhau vừa lúc lấy thừa bù thiếu. Hai người cho nhau điều hòa một chút. Hắn đối nữ nhân thích dịch một chút đến trên người của ngươi. Liền đều trị hết, Giản Ôn. Sẽ không sợ ảnh hưởng càng tốt nam sắc sao? Khi nói chuyện, hai người tới rồi lầu 1. Hai người vừa tới ngày đầu tiên. Đừng chạy loạn, theo sát ta, hộ sĩ mới vừa nói. Một bên một thiếu niên hung hăng đẩy ra chính mình bên người hộ sĩ. Còn đối với hộ sĩ đạp mấy đá, lão tử hút thuốc uống rượu làm sao vậy? Các ngươi không hút thuốc lá không uống rượu sao? Lão tử là người bình thường. Các ngươi con mẹ nó mới là kẻ điên. Các ngươi đây là trái pháp luật. Giản Ôn bên này không bảy năm hai nữ hộ sĩ thấy như vậy một màn. Cười lạnh một tiếng, tạo phản, còn dám đánh người, cũng là oánh oánh quá mềm yếu. Xứng đáng bị người bệnh đánh, trên mặt đất kêu oánh oánh hộ sĩ ôm lấy thiếu niên chân. Ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy chúng ta đều không hảo quá. Ta cũng không nghĩ thương tổn ngươi a. Không bảy năm hai nữ hộ sĩ từ trong túi móc ra một cái xo tạp khâu. Móc chìa khóa, hung hăng nhấn một cái. Tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ đại sảnh. Phân loạn tiếng bước chân từ các phương hướng chạy tới. Giản Ôn nhìn đến chạy tới đều là nam hộ công. Cao lớn cường tráng, thủ đoạn lưu loát liền đem đá người thiếu niên kéo ra. Mang đi, một cái mặc áo khoác trắng bác sĩ bình tĩnh mà đi tới. Trực tiếp phân phó nói, bệnh tình sâu nặng, yêu cầu tăng thêm dùng lượng, có hai cái thân thể khỏe mạnh hộ công đã đi tới. Một tả một hữu đem thiếu niên cánh tay giá lên, không màng thiếu niên đá đá, ấn bác sĩ phân phó đi hướng trị liệu thất, bác sĩ ở phía sau chậm gì gì mà cùng qua đi. Giản Ôn nhìn đến bọn họ đi vào trị liệu thất, đóng lại cửa phòng, nghe được một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, a. Là thiếu niên kêu thảm thiết, thanh âm thực mau đột nhiên im bạt, biến thành kết thúc đứt quãng tục ô ô. Giản Ôn nắm chặt nắm tay, có loại tiến lên phá cửa cứu người xúc động. Hoắc Thịnh nhàn nhạt mà nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Lại hướng bốn phía nhìn nhìn, Giản Ôn theo hắn ánh mắt hướng bốn phía vừa thấy. Nhìn đến nhà này bệnh viện nam hộ công khá nhiều, các thân cường thể tráng, đầy mặt sát khí. Quần áo lao động đổi cái nhan sắc liền có thể đương bảo tiêu. Hắn vừa tới ba ngày, còn không có chữa khỏi. Là dễ dàng như vậy, hộ sĩ đối hai người giải thích nói. Bất quá đừng lo lắng, chúng ta nơi này một tháng mới là một cái đợt trị liệu. Thông thường ít nhất cũng muốn ba cái đợt trị liệu mới thấy hiệu quả, Giản Ôn ở trong lòng chửi. Thầm, điện giật ba tháng, người đều phải điên rồi. Mà lúc này, có một vị biểu tình nghiêm khắc nữ hộ sĩ chỉ huy mặt khác hai cái hộ phong cách biểu diễn khởi kêu. Oánh oánh hộ sĩ, quở mắng, người không hợp cách, yêu cầu lại huấn luyện, mang đi cấp y tá trưởng giáo giáo, không phải. Hộ sĩ không nên là như thế này a. Các ngươi đây là ngược đãi người bệnh, oánh oánh tính tình mềm. Cho dù là kháng nghị cũng là ôn tồn mềm giọng, bị giá lên căn bản vô pháp dãy dụa. Nghiêm khắc nữ hộ sĩ âm thanh lạnh lùng nói, mang đi, Giản Ôn vẫn luôn nhìn bọn họ, nhìn đến bọn họ đi đến cùng người bệnh đi tương phản phương hướng hành lang. Bệnh viện thập phần ám trầm, trên hành lang ban ngày cũng là mở ra đèn, lãnh bạch ánh đèn chiếu vào trên hành lang, mang theo tĩnh mịch áp lực, Giản Ôn thị giác tăng mạnh sau, nhìn đến oánh oánh tiến vào trong nhà trong nháy mắt, đã bị đẩy đến trên một cái giường. Phát ra một tiếng cầu cứu, không, thực mau môn bị khép lại, cũng đem oánh oánh cầu cứu nhốt ở bên trong, bọn họ đây là, biết rõ là NPC sự, Giản Ôn vẫn là nhịn không được muốn đi cứu người, bị Hoắc Thịnh không ngừng dùng ánh mắt cảnh cáo mới có thể mạnh mẽ bình tĩnh lại. Lúc này hắn trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh, oánh oánh sẽ ở bên trong tao ngộ cái gì, hắn không dám tưởng tượng. 0752 hộ sĩ không cho là đúng nói. Thực tập hộ sĩ cứ như vậy, ngộ chuyện này do dự dự, chuyển chính thức thì tốt rồi, đừng nhìn. Đến các ngươi, 0752 đem Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đưa tới vừa rồi thiếu niên bị đưa tới hành lang. Bên kia, Giản Ôn nhìn đến, toàn bộ trên hành lang phòng đều là đóng lại môn. Trên cửa treo thẻ bài chẩn bệnh thất trị liệu thất tâm lý cố vấn thất. Thoạt nhìn càng giống bệnh viện, trong đó lấy trị liệu thất nhiều nhất, điện giật trường học trị liệu thất, Giản Ôn đứng ở cửa liền không nghĩ đi vào. 0752 đem Giản Ôn hai người phân biệt đưa tới hai cái bất đồng trị liệu cửa phòng. Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh, có chút lo lắng Hoắc Thịnh nghe không được bác sĩ lời nói sẽ chọc giận bác sĩ bị điện giật. Hoắc Thịnh hướng hắn gật gật đầu, chính mình mở cửa dũng cảm mà đi vào. Hai người trị liệu thất liền nhau. Giản Ôn đứng ở cửa muốn nghe Hoắc Thịnh có thể hay không kêu thảm thiết. NPC bị ngược có thể tự mình thôi miên. Nếu là người một nhà bị ngược, hắn như thế nào đều không nghĩ như vậy nhẫn nhục chịu đựng. 0752 thúc giục mà mở cửa đem Giản Ôn hướng trong nhà đầy. 013 bác sĩ, người bệnh mang đến, Giản Ôn đứng thẳng bất động ở cửa. Nhìn đến bác sĩ ngước mắt, ha ha ngây ngô cười. Bác sĩ tuổi không lớn, ôn hòa mà đối Giản Ôn cười cười, chỉ vào phía trước màu đen sofa ghế nói. Ngươi hảo, mời ngồi, Giản Ôn. Ngươi hảo, tái kiến, nói xong xoay người muốn đi. Bị 0752 giữ chặt, đừng không nghe lời a. Thành thật ngồi xuống, 013 bác sĩ cười. Tiếp nhận 0752 cấp bệnh lịch bổn lật xem một chút. Giản tiểu ôn đúng không? Đừng khẩn trương. Đồng tính luyến ái không phải bệnh, ta lý giải, Giản Ôn nhìn bác sĩ, xem hắn còn tính hiền lành, trong lòng áp lực giảm bớt rất nhiều, liền thoáng buông cảnh giác, 0752 nói thầm vài câu, 013 bác sĩ cười nói, hảo, phiền toái ngươi 0752, nơi này liền giao cho ta, buổi chiều nhớ rõ làm hắn đi học yên tâm. Ta sẽ nhắc nhở hắn, 0752 rời đi sau. 013 bác sĩ ôn hòa mà cùng Giản Ôn hàn huyên liêu. Hỏi hắn yêu thích đồ ăn cùng nhan sắc, thích minh tinh thần tượng. Giản Ôn bảo trì cảnh giác, nỗ lực biểu hiện giống cái thằng Namer siêu cái gì trà sữa. Không thích, thích vận động đồ uống. Cái gì thần tượng, không thích, thích bóng đá danh tướng. Cái gì hồng nhạt, không thích, thích khóc khóc màu đen. Làm Giản Ôn thực vô ngữ chính là... 013 bác sĩ lấy ra một đống cùng loại hoa hoa công tử gợi cảm tạp chí. Tới thử hắn xu hướng giới tính. Giản Ôn, khụ khụ, dáng người nóng bỏng, ta đều thích cho nên, ta thật là cái thằng nam. Mau chia ta rời đi đi. Giản Ôn dùng chính mình chân thành mà mắt to nhìn bác sĩ. Ta cảm thấy ta đã hảo, không cần lại tiếp thu trị liệu. Bác sĩ ngươi xem ta có thể rời đi sao? Đừng nóng vội, ngươi coi như là khách du lịch cũng không tồi, 013 bác sĩ cười cười. Thu hồi tạp chí, lại cầm Giản Ôn bệnh lịch tạp nhìn, dùng bút ở Giản Ôn tên thượng một bút xẹt qua. Này trong nháy mắt, Giản Ôn trong lòng có một loại mặc danh cảm giác, giống như là thật không quan trọng đồ vật bị tước đoạt. Tới, đầu tiên đây là trường học phát một ít tiểu ngoạn ý. 013 bác sĩ đưa cho Giản Ôn một cái màu đen. Kim loại tay vòng, độ rộng giống đồng hồ, nhưng là có màn hình, chính là bình thường vận động vòng tay. Ký lục các ngươi khỏe mạnh trạng huống, Giản Ôn nhìn đến vận động vòng tay thượng có cái đánh số. 250, Giản Ôn trừng mắt cái này đánh số, tổng cảm thấy như là ở trào phúng chính mình 250. Đồ ngốc, mang lên thử xem. Nhìn xem kích cỡ hợp không thích hợp, không thích hợp ta cho ngươi đổi một cái, 013 bác sĩ nói lại đưa ra một cái màu đen cặp sách. Đây là trường học thống nhất phát cặp sách, Giản Ôn bắt tay hoàn nắm ở trong tay. Không có lập tức mang lên, cái này cặp sách cũng không có tiếp. Cặp sách, chúng ta còn muốn đi học, ta đã người trưởng thành rồi, đương nhiên, chúng ta nơi này là trường học, còn muốn đi học, buổi chiều liền có chương trình học. Ở khu dạy học bên kia, 013 bác sĩ ánh mắt ở Giản Ôn trên cổ tay đảo qua. Như thế nào, không thích sao? Giản Ôn cười nói, ta không thói quen trên tay mang đồ vật. Trở về thử lại, 013 bác sĩ ngữ khí cường ngạnh lên. Hiện tại mang, ta không hy vọng lặp lại lần thứ hai, nhìn biểu tình càng ngày càng lạnh bác sĩ. Giản Ôn nhạy bén ý thức được không thích hợp, lập tức đứng lên, đúng lúc này. Hắn trong tay cầm vòng tay phát ra mãnh liệt điện lưu. Kích thích Giản Ôn hét thảm một tiếng bắt tay hoàn chiều bác sĩ tạp qua đi. 013 bác sĩ cười lạnh một tiếng, nhưng đầu tránh thoát vòng tay. Tay mắt lanh lẹ ở cái bàn hạ ấn một chút, sofa ghế đột nhiên vươn trói buộc mang. Lập tức trói chặt Giản Ôn đầu gối cùng mắt cá chân. Giản Ôn nỗ lực giãy giụa. Không một ba bác sĩ đứng lên đem hắn sau này đẩy. Giản Ôn trọng tâm không xong ngồi trên sofa ghế sau. Sofa ghế tiếp tục vươn trói buộc mang. Đem hắn ngực, phần eo, cánh tay, đùi, đều bị trói chặt. Giản Ôn nổi giận, bởi vì kẹt cửa nhìn đến oánh oánh bị đẩy đến trên giường. Hắn còn tưởng rằng chỉ có giường có vấn đề. Lực chú ý vẫn luôn chú ý bác sĩ sau lưng mảnh cùng bệnh nhân giường. Không nghĩ tới sofa ghế cũng có vấn đề. Nói manh mối thẻ bài liền không thể bắt kịp thời đại một chút sao? Họa chính là dây thừng trói người a. Bác sĩ, ngươi là có ý tứ gì? Không một ba bác sĩ mặt vô xin lỗi nhìn Giản Ôn. Phía trước ôn hòa không ở, chỉ có lãnh khốc. 250, ngươi phải nhớ kỹ. Ở chỗ này ngươi yêu cầu học được điểm thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một chút, chính là phục tùng, tuyệt đối phục tùng. Không một ba bác sĩ lấy ra điều khiển từ xa. Hung hăng nhấn một cái. Hết chương.